Thái độ của Melissa không phải là không thích, nói chính xác hơn là thông cảm cho nỗi bất hạnh của họ, nhưng lại giận vì họ hèn nhát, không dám đấu tranh. Đúng vậy, câu nói của Lỗ Tấn. Glenn nhớ tới những gì em gái thể hiện tới trước mặt, buồn cười ra mặt. Benson không nói gì thêm cả. Anh đặt tờ báo xuống đứng dậy. Chú đã về rồi à? Vậy chúng ta hưởng chút bữa tối nào. Ngày hôm sau, Glenn với tâm tình vui vẻ bước vào công ty bảo an Gaiden. Chào buổi sáng. Rosanne nhìn xung quanh một vòng. Lão Neil bệnh rồi. Trưa nay chúng ta đi thăm lão ấy nhé, được không? Neil bệnh rồi sao? Glenn kinh ngạc hỏi lại. Không phải là nghi thức ngừng tiêu chảy lại khiến cho ông ta bị táo bón nghiêm trọng đấy chứ? Từ khi ông ta mơ hồ biết được phương pháp đóng vai, việc đột nhiên sinh bệnh cũng là có khả năng. Tuổi đã cao rồi, tinh thần rất yếu ớt, quá nửa là cơ thể sẽ bệnh tật theo. Rosanne gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, ông ấy thuê người đến xin nghỉ với cả đội trưởng rồi. Clint khẽ gật đầu, nói. Vậy giữa trưa chúng ta đi thăm ông ấy nhé. Ôi, nói ra thì lão Neil cũng đáng thương thật. Vợ mất sớm này, con cái không rõ đang bận rộn ở thành phố nào cơ nữa. Bị bệnh thì cũng chỉ có thể cô độc, bất lực nằm ở nhà thôi. Hắn đang nhớ lại chuyện hắn gặp được khi lần đầu tới nhà của Neil. Nghe Clint cảm thán như thế, Rosanne mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi lại hắn. Hả? Anh nói rằng ông mới kết hôn từ bao giờ vậy? Chương 163, đủ các loại dấu hiệu. Cái gì? Clint bị câu hỏi của Rosanne làm cho đờ người, hồi tưởng với đôi chút mịt mờ. Lúc trước tôi tới nhà của Neil, chính là vào tháng trước, phát hiện có một cây đàn dương cầm ở trong phòng khách của ông ấy. Neil nói với tôi là người vợ đã khuất của ông ấy rất yêu nhạc. Nói tới chuyện này, Clint chợt giật mình, bỗng nảy lên một ý tưởng không được tốt đẹp cho lắm. Rosanne cau đôi hàng lông mày thanh tú lại, nói với cả vẻ không chắc chắn cho lắm. Có lẽ là tôi nhớ nhầm. Không đúng. Nửa năm nay, tôi với cả mấy người phu nhân Olin thường xuyên tới nhà của lão Neil chơi mà. Khi đó trong phòng khách, làm gì có cái đàn dương cầm nào đâu. Tôi còn nhớ như in là tôi từng hỏi ông ấy rồi. Tại sao vẫn cứ độc thân thế mãi? Câu trả lời của ông ấy là vì chưa gặp được người phụ nữ nào khiến ông ấy muốn kết hôn mà. Hơn nửa năm trước, còn chưa có đàn dương cầm. Câu trả lời của câu hỏi này vẫn sống độc thân sao? Glenn có chút căng thẳng, trầm giọng hỏi. Rosanne, đã bao lâu rồi cô không có tới nhà của lão Neil chơi? Từ khi con lây chuyển lên thành kẻ gác đêm, Viola quyết định rời khỏi chỗ này, không làm nhân viên văn chức nữa. Tôi không thức đêm thì ngủ bù, làm gì có thời giờ tới nhà người khác chơi đâu. Từ đầu tháng 6 này. Rosanne nghe xong câu hỏi mà cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể thành thật trả lời. Glenn nghe xong, trái tim trùng xuống, dường như hắn dự cảm được điều gì đó. Hắn vội vàng móc một đồng xu nửa penny ra khỏi túi áo, kẹp vào giữa ngón tay cái và ngón giữa. Glenn hít vào một hơi thở thật sâu, cân nhắc đôi chút, rồi nhanh chóng quyết định câu nói xem bói. Tình trạng hiện giờ của lão Neil là bất thường. Tình trạng hiện giờ của lão Neil là bất thường. Trong tiếng lẩm bẩm vô thanh, đôi mắt của hắn nhanh chóng đen thẫm lại, toàn thân tiến vào trạng thái minh tưởng. Cong! Hắn búng ngón tay cái, làm cho đồng xu màu vàng kia bay lên giữa không trung, không ngừng xoay tròn và lăn lộn. Bẹp! Đồng xu rơi xuống, vừa vặn rơi lên lòng bàn tay đang mở sẵn của Glenn. Lúc này, hình đầu vua George đệ tam đang quay lên trên. Mà cái hình đầu quay lên trên chứng tỏ câu trả lời là khẳng định. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại của lão Neil quả thật bất thường. Glenn cầm đồng xu, chợt nhớ tới lúc mình vừa thăng cấp, nhanh chóng nắm giữ được linh thể. Hắn nhìn thấy một đôi mắt ảo ảnh kỳ dị, không có lông mi, gần như trong suốt vậy, lạnh lùng tới khác lạ ngay sau lưng của lão Neil. Lúc đó ông ta giải thích là dấu hiệu của nghi thức ma pháp để lại. Đúng rồi. Lúc đó, hắn còn thấy một bóng người gần như vô hình ở góc tối gần cửa. Màu sắc khí chàng gần như hoàn toàn tương đồng với cảnh tượng mờ tối xung quanh. Còn cả lần hắn hoàn toàn tiêu hóa được ma dược thầy bói,